Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1372, chương 1372, kiếm gãy cùng nguyệt lượng tinh thạch. Thần Liên là cửu dương cảnh chân thần tu luyện võ đạo pháp tắc, lại xưng là thần chi pháp tắc, đan sen, đạo, cùng, lý, là bọn hắn đối võ đạo lĩnh ngộ cùng lý giải. Thái Bình Thần Điện liền ở vào cửu dương cảnh chân thần thần cung bên trong. Vô số không có ở đây thần liên như là thần trận chi pháp, có thể tùy tiện đem người xâm nhập rảo sát. Không có người sẽ nghĩ đến tòng thần liên bên trong cảm ngộ chân thần tu luyện thần chi pháp tắc. Dù sao bọn hắn cách chân thần cảnh giới quá xa, trừ phi là đạt đến ngọc nguyệt cảnh giới hậu kỳ cường giả, mới có thể đụng chạm đến dạng này cảm ngộ, mới có thể mượn nhờ thần liên lực lượng lĩnh ngộ chân thần cảnh giới pháp tắc. Từ đó có đại thu hoạch, Dương Vũ đã thức tỉnh tiên căn, lực lượng linh hồn cũng có tiên khí, lại có hồn nhãn, hoàn toàn có thể nhìn đến thần chi pháp tắc. Từ đó thu hồn được cửu dương cảnh chân thần võ đạo truyền thừa. Dương Vũ từ thu được lạc thủy chi đạo về sau, lại thu hoạch hải khiếu trưởng, đồng thời còn có thể đem thần liên lực lượng hấp thu. Lúc có cái này phát hiện, Dương Vũ triệt để sợ ngây người. Nếu là như vậy, hắn chẳng lẽ có thể đem những này thần liên đều hấp thu hết, từ đó trở thành cửu dương cảnh giới chân thần. Rất nhanh hắn liền phát hiện, hắn chỉ có thể hấp thu một điểm lực lượng. Hắn cảnh giới quá thấp, muốn đem những này thần liên lực lượng hết thảy hấp thu hết là không thể nào. Trừ phi hắn đem nơi này tất cả thần liên cảm ngộ, mới có được dạng này tư cách. Cái này thần cung đã bị hao tổn, lưu lại thần liên không được đầy đủ, hoàn chỉnh pháp tắc không nhiều. Dương Vũ muốn hết thảy lĩnh ngộ là không thể nào. Hắn không có vì vậy thất vọng, mà là ngồi xếp bằng xuống, vận hành thái thượng cửu huyền quyết hấp thu có thể hấp thu lực lượng. Kẹt tại đỉnh phong long biến cảnh giới bình cảnh trong nháy mắt băng liệt, nhất cử đột phá tới tinh văn cảnh giới. Cũng tại hắn đột phá tinh văn cảnh giới thời điểm, không có thể hấp dẫn tinh thần chi lực vẩy xuống. Đây là một mảnh hư không chi địa, có lực lượng kinh khủng ngăn cách thiên địa, nhưng mà hắn lại có thể đem nơi này một đạo thần liên lực lượng hấp thu, trực tiếp gia trì tại trên đan điền, lạc ấn tại đan điền trên vách, trở thành hắn đầu thứ nhất thần liên lực lượng. Cái này cũng được, Dương Vũ ngây ngẩn cả người. Đây cũng không phải là hắn tu luyện lực lượng, thế mà gia trì đến đan điền bên trong, phải làm sao mới ổn đây? Cũng may đối với hắn thân thể không có quá nhiều phản ứng không tốt, bằng không hắn phải hối hận chết rồi. Cũng tại đầu này thần liên lực lượng tiến vào hắn đan điền về sau, nơi này thần liên lực lượng biến mất, thứ tư cùng tầng thứ năm ở giữa đã không còn lực lượng ngăn cách. Dương Vũ cấp tốc xông vào tầng thứ năm bên trong, đem tầng thứ năm có đồ vật cũng hết thảy quét sạch một lần. Cái này một tấm bia đá cho ta thu, môn này trụ là thần thạch xây thành, cho ta thu. Cái này khắc chân long mắt tựa như là thật long nhãn, lấy xuống. Phát, đây là một chương thần thú da, làm áo choàng không thể tốt hơn. Dương Vũ học tập tiền bối phong phạm, như là cá giếc sang sông, đem tầng thứ năm có chút giá trị chi vật hết thảy thu hết. Đằng sau chạy tới sinh linh cũng chỉ có thể không biết làm gì. Lúc này Dương Vũ đã đi tới thứ năm điện cùng thứ lục điện ở giữa. Thứ lục điện, thứ thất điện, thứ tám điện đều bị đánh rơi mất, chỉ còn lại vô biên thần liên chi lực ở chỗ này xen lẫn không ngớt. Cùng lúc đó, Dương Vũ còn thông qua hồn nhãn nhìn thấu bên trong cắm một thanh khổng lồ kiếm gãy. Thanh này kiếm gãy có rất nhiều thần liên đang không ngừng dây dưa, lộ ra vô cùng mê người. Tại kiếm gãy phía dưới còn cắm một khối óng ánh huyết nhục. Huyết nhục bị phơi khô, còn lộ ra tươi sống, làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có thể cắm ở nơi này to lớn kiếm gãy, chỉ sợ là chân thần binh, liền xem như đoạn mất, vẫn như cũ sắc bén vô cùng. Nếu là có thể đạt được liền tốt, Dương Vũ cảm khái nói. Cùng lúc đó, huyết đao, cuồng sư, miêu yêu cùng mấy tôn dị tộc sinh linh lần lượt xuất hiện ở kề bên này. Giữa bọn hắn cách xa nhau đều không nhỏ khoảng cách, cũng không có áp sát quá gần. Sợ đối phương lại đột nhiên xuất thủ, Dương Vũ cười cười chỉ về đằng trước nói. Nơi đó có một thanh kiếm gãy. Trong chốc lát, toàn bộ sinh linh hô hấp đều ngừng lại. Sau một khắc, miêu yêu kinh hô lên. Thật có một thanh kiếm gãy. Miêu yêu có được bốn mắt, nàng thị giác không người có thể so. Nàng khiến cho hắn sinh linh đều tin, không liên quan gì đến ta. Ta đi, có một tôn dị tộc sinh linh không có vì chi tâm động, thế mà quay người trực tiếp rời đi. Huyết đao cũng mở miệng nói, cuồng sư chúng ta đi, như thế thần vật không phải chúng ta có thể nhúng chàm. Cuồng sư vẫn là lưu luyến không rời theo. Huyết đao cùng đi, tu luyện tới bọn hắn dạng này cảnh giới, không có một cái nào là kẻ ngu, biết cái gì gọi là lượng sức mà đi. Cho dù tốt đồ vật không có mệnh hưởng dụng cũng chỉ là uổng công. Đều ngay cả qua mấy điện, liền sợ nơi này thần liên chi lực sao? Đợi ta đem kiếm gãy đoạt tới. Có một tôn dị tộc sinh linh dâng trào điện nói một tiếng, phủ thêm một kiện thần áo, trực tiếp bước vào thần liên bên trong, hướng phía kiếm gãy vị trí lướt tới. Cái này thần áo phi phàm, có được vạn pháp chớ xâm chi năng, thuộc về đặc thù thần thú gia luyện chế mà thành. Tôn này dị tộc sinh linh chính là có cái này thần áo mới xông đến nơi này. Rất nhiều thần liên quả nhiên không có đem hắn rảo sát rơi. Hắn cũng không dám xâm nhập quá xa. Cảm thấy cùng kiếm gãy khoảng cách tới gần một chút về sau, dẫn động bí pháp muốn triệu hoán kiếm gãy nhận chủ. Để cho ta trở thành ngươi tân chủ nhân đi. Dị tộc phác họa bắt nguồn từ tin chi sắc nói. Bỗng nhiên, kiếm gãy trên người thần liên dung chuyển, biến thành một đạo cầu vồng kiếm khí hướng phía cái này dị tộc sinh linh chém tới. Dù ai cũng không cách nào bắt được kiếm khí này công kích, chỉ cảm thấy quang mang lấp lóe, kia dị tộc sinh linh liền bị đánh thành hai nửa. Dương Vũ, miêu yêu cùng còn không có rời đi dị tộc sinh linh trái tim đột ngột một chút, thân hình không cấm địa lui về sau đi. Một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân dâng lên. Cái khác dị tộc sinh linh không do dự nữa quay người liền rời đi. Cái này kiếm gãy đẳng cấp xác thực rất cao, nhưng không phải bọn hắn có thể nhúng chàm, lại ở lại xuống dưới cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Bất quá, bọn hắn rời đi thời điểm hướng phía Dương Vũ cùng miêu yêu phương hướng liếc qua, bôi qua vài tia hàn quang, miêu yêu cũng không chần chờ nữa, quay người liền nhanh chóng rời đi. Nơi này lại một lần nữa chỉ còn lại Dương Vũ một người mà thôi. Lấy vẫn là không lấy đâu? Dương Vũ ở trong lòng lo lắng lấy. Rất nhanh, Dương Vũ liền có quyết đoán. Đã để cho ta gặp được, ngươi chính là ta. Hắn nhưng không có trực tiếp xông vào, mà là ngồi xếp bằng xuống, mở ra hồn nhãn nhìn xem nơi này thần liên, hy vọng lại một lần nữa lĩnh ngộ nơi này thần liên pháp tắc, từ đó phá vỡ nơi này trở ngại, đi cướp đoạt kiếm gãy. Dương Vũ hồn nhãn phát hiện trong này thần liên đứt quãng, không có mấy đạo hoàn chỉnh pháp tắc, nhìn một lúc lâu về sau, cũng không thể giống trước đó như thế có thu hoạch. Bất quá, hắn lại phát hiện tại thần liên phía dưới có khác càn khôn. Nơi đó tựa hồ có thứ gì tồn tại, lộ ra một cỗ thập phần thần bí khí tức. Dương Vũ trầm mặc một hồi lâu về sau, hướng phía thần liên lực lượng bên trong đi vào. Những này thần liên đứt quãng, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, lại lợi dụng nguyên từ lực lượng quấy nhiễu, cũng có thể tránh cho bị thần liên lực lượng rào sát. Hắn đã có hai lần tiến vào thần liên kinh nghiệm, đối thần liên lực lượng cũng không phải rất e ngại. Đứt quãng thần liên lực lượng mãnh liệt, mang theo uy lực hết sức khủng bố. Ai đụng ai không may. Dương Vũ có được hồn nhãn, liên tục tránh thoát những này thần liên, hướng về phía dưới chìm xuống. Phía dưới thần lực vô cùng nồng đậm, thế nhưng là Dương Vũ không dám hấp thu, sợ gây nên dị động, hắn liền chết không có chỗ chôn. Chìm xuống vị trí đại khái 300 trượng tả hữu, rốt cục rơi xuống ngọn nguồn đi. Thần cung cũng là nhân thể một bộ phận, nhưng lại không biết ta tiến vào thần cung sẽ là người ta cái nào bộ vị. Dương Vũ tự nói một tiếng, tiếp tục xem nơi này hoàn cảnh bốn phía, rốt cục phát hiện một khối màu u lam tinh thạch, nó như là mặt trăng quang mang, 10 phần tinh khiết lóa mắt. Dương Vũ cảm giác được quang mang này không chỉ có không có thương tổn, hơn nữa còn thật sâu hấp dẫn lấy hắn, hô hoặc hắn đi hấp thu luyện hóa. Tiên bàn đào cây cũng có cảm ứng. Nguyệt lượng tinh thạch, ta muốn nó, đây là nguyệt lượng tinh thạch. Dương Vũ nuốt một chút nước bọt hỏi ngược lại. Không sai, chủ nhân mau đưa nó làm tới. Tiên bàn đào cây 10 phần khẳng định nói. Nguyệt lượng tinh thạch, đây chính là chỉ có mặt trăng mới đản sinh thần thạch. Thuộc về một khối chân thần thạch liệu, giá trị không thể coi thường. Trước mắt cái này một khối nguyệt lượng tinh thạch không ít. Tại cổ thành điện danh sách bên trong, giá trị 30 vạn thần điểm cống hiến. Dương Vũ nếu là đạt được cái này một khối nguyệt lượng tinh thạch, bù đắp được lúc trước hắn tất cả thu hoạch, thậm chí còn vượt qua rất nhiều. Dương Vũ liên tục tránh thần liên lực lượng, hướng phía nguyệt lượng tinh thạch tới gần tới. Trái tim tại bất tranh khí nhảy lên. Trong lòng thầm nghĩ, đạt được nó, nhất định phải đạt được nó. Mắt thấy hắn muốn đi vào nguyệt lượng tinh thạch trước, có mấy đạo thần liên mãnh liệt mà đến. Đây là không ổn định lực lượng, đang không ngừng biến hóa, không phải hồn nhãn liền có thể triệt để bắt được. Dương Vũ lông mao dựng đứng lên, thân hình né tránh co vào, may mắn thoát ly những này thần liên vây giết. Cái này thần liên tựa hồ có thủ hộ nguyệt lượng tinh thạch ý chí lực. Hóa thành thủy triều đồng dạng hướng phía hắn trùng sát đi qua. Xong đời, Dương Vũ bị dọa phát sợ. Ở chỗ này hoàn toàn trốn không quá thần liên rảo sát. Dù là hắn mặc thần giáp, cũng cảm thấy sẽ bị thần liên lực lượng triệt để diệt đi. Thời điểm then chốt, hắn trong đan điền thần liên dung chuyển. Thần liên chi lực ở trên người hắn hiện lên ra, một cỗ cộng minh cảm giác sinh ra, mới khiến cho những cái kia thần liên an định xuống tới. Dương Vũ thở một hơi thật dài, thật là đáng sợ, hắn ổn ổn tâm thần về sau, liền dự định rời đi. Nguyệt lượng tinh thạch lại chân quý, không có mệnh cướp đoạt cũng không có quan hệ gì với hắn. Chủ nhân đừng sợ, ta có thể hấp thu những lực lượng này. Ngươi đi qua đem nguyệt lượng tinh thạch lấy ra. Tiên bàn đào cây thanh âm lại vang lên. Đừng làm rộn, ta không có chán sống. Dương Vũ cự tuyệt nói. Thật ngươi phải tin tưởng ta. Đây chỉ là cấp thấp thần lực. Ta hấp thu nó dễ như trở bàn tay. Tiên bàn đào cây lòng tin tràn đầy nói. Cũng không đợi Dương Vũ cự tuyệt, liền có thần liên lực lượng lại một lần nữa hướng phía hắn mãnh liệt đi qua. Dương Vũ kém chút bị dọa ngất. Đường những này thần liên lực lượng rơi xuống trên người hắn thời điểm, có một cỗ lực lượng vô hình đưa chúng nó trực tiếp hấp thu hết. Chính là tiên bàn đào thân cây chuyện tốt. Nhìn thấy không, những này cấp thấp thần lực đối ta không có tác dụng quá lớn. Ta lười nhác hấp thu. Nhưng là vì nguyệt lượng tinh thạch, cũng chấp nhận lấy đi. Tiên bàn đào cây đắc ý nói một tiếng, gia tăng thôn phệ lực lượng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.